Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, xong. Ta gọi cái gì? Tình huống như thế nào? Hai cái trung ương tiên lục siêu cấp đại lão lại bị một cái nho nhỏ nữ hài cho uy hiếp. Mà lại uy hiếp lý do vậy mà như vậy nghiêm túc. Nói là quấy rầy hai người ca ca đi ngủ. Loại chuyện này đừng nói là đặt ở hiện tại, chính là đặt ở về sau bao nhiêu vạn năm, đều là thiên cổ kỳ văn. Bất quá ngây người qua đi, Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ đúng là đồng thời ngừng tay. Thiên tài, hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Trong tã lót liền có như thế cường đại thần niệm, đằng sau hảo hảo bồi dưỡng, khẳng định là đạo chủ cấp bậc tồn tại. Tâm tư lại chuyển về sau, hai người đúng là đồng thời xông về vừa mới vỡ tan cái kia tiểu chu thiên. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, rất nhiều chuyện một cảm giác liền biết, các đại lão hỗn chiến vẫn như cũ không có dừng lại, mà lại càng đánh càng xa. Bất quá bọn hắn không biết chính là Chí Tôn đạo chủ cùng Chí Thánh đạo chủ lặng lẽ thoát ly chiến đoàn, khi hai người này lần nữa xuất hiện thời điểm, Chí Tôn đạo chủ trong ngực đúng là nhiều một cái đứa bé. Hắn nhìn xem Chí Thánh đạo chủ trên mặt nhiều một tia nụ cười chiến thắng. Có như thế thiên tài, trăm vạn năm năm sau, nhất định diệt ngươi tất cả Hồng Mông Sơn. Cái này đứa bé chính là Văn Hạo nữ nhi, lúc này nàng lần nữa lâm vào ngủ say. Hiển nhiên là Chí Tôn đạo chủ cố ý gây nên, tiểu gia hỏa thần niệm mạnh hơn. Trung quy là một cái vừa ra đời hài tử, làm sao có thể là đạo chủ đối thủ? Hừ, đừng đắc ý quá sớm, thiên tài cũng không phải cái này một cái, đừng quên tiểu gia hỏa miệng bên trong còn có hai người ca ca. Chí Thánh đạo chủ cau mày, lời mặc dù như thế, nhưng là người đều có thể nhìn ra hắn thời khắc này phiền muộn. Song phát hỗn chiến nhiều năm như vậy, đều liều mạng muốn cầm xuống đối phương, nhưng vẫn như cũ khó phân thắng bại, cho nên thiên tài thành mấu chốt nhất nhân tố. Có thời điểm, một cái đỉnh cấp thiên tài thật sự có thể cải biến hiện hữu cân bằng thế cục. Đây cũng là vì cái gì tại trung ương tiên lục bên trên chỉ cần Á Thánh đỉnh phong có thể thu hoạch được cao cấp bậc Hồng Mông khí, liền sẽ bị thế lực khắp nơi tranh đoạt, cho ra cực kỳ phong phú lễ ngộ. Hai người ca ca, thiên tài ca ca là đầu đất thì thôi đi, lại nói ngươi làm sao tìm được, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Chí Tôn Thánh Vương sau khi nói xong, đúng là tay áo gấp vung, từng cái to lớn phát ấn đánh phía chung quanh tiểu chu thiên. Cái gì? Ngươi, hèn hạ, nhìn thấy như thế, Chí Thánh đạo chủ muốn xuất thủ ngăn cản. Đáng tiếc hết thảy đã quá trễ, chung quanh tiểu chu thiên nháy mắt bạo liệt ra, cũng không lâu lắm liền có vô số tiên nhân bay ra. Còn có đại lớn nhỏ tiểu nhân mảnh vỡ đại lục bay về phía phương xa. Không phải liền là hai cái đứa bé sao? Nhiều như vậy mảnh vỡ ngươi làm sao tìm được? Ha ha ha, Chí Tôn đạo chủ cười to không thôi. Sau đó vậy mà cho mình một đám tiểu đệ truyền ra một đạo thần niệm, lập tức đánh vỡ bên người tất cả tiểu chu thiên, càng nhiều càng tốt, xong trở về trung ương tiên lục. Nơi xa, không rõ cho nên đạo chủ nhóm mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể xác định là đạo này thần niệm khẳng định không giả. Kết quả là, càng nhiều chu thiên bị oanh bạo, vô số tiên nhân cùng đại lục mảnh vỡ trôi lơ lửng ở hoàn vũ đầu tuần. Một đường đánh một đường oanh, dù sao không có ngừng. Đáng chết, vì không cho ta tìm hai đứa bé kia vậy mà làm ra như thế hèn hạ sự tình. Chí Thánh đạo chủ tức đến sắp thổ huyết, cho dù hắn tu vi thông thiên, có thể nghĩ muốn từ vô số tiên nhân chồng bên trong tìm ra hai đứa bé, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Ha ha ha, trăm vạn năm về sau, liền đợi đến chịu chết đi. Cười to về sau, Chí Tôn đạo chủ ôm hài tử thẳng tắp bay về phía Tiên Lục phương hướng. Được đến siêu cấp thiên tài, trận này đại chiến thấy thế nào? Đều là hắn thắng. Hừ, ngươi cho rằng nàng là ngươi nghĩ bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng lên. Nhìn xem Chí Tôn đạo chủ bóng lưng rời đi, Chí Thánh đạo chủ hừ lạnh một tiếng, cũng là đuổi theo. Coi như hắn không chiếm được tiểu hài tử này ca ca, cũng không thể để cho nàng trưởng thành. Nửa ngày về sau, khi Văn Hạo cùng Thanh Long Bạch Hổ chờ đuổi tới Tiểu Chu Thiên vị trí cũ lúc, đã triệt để mắt trợn tròn. Nơi này trên không hiện tại cùng một nồi lớn cháo bát bảo cơ hồ không hề khác gì nhau. Khắp nơi đều là tán loạn tiên nhân cùng trôi nổi tiên lục. Căn bản không phân rõ khối kia là cái này Chu Thiên, khối kia lại là một cái khác Tiểu Chu Thiên, mà lại những này lục địa mảnh vỡ có lớn có nhỏ. Tiểu nhân cũng liền phương viên mấy chục mét, lớn phương viên mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm đều có. Thậm chí phía trên còn sinh hoạt lấy một chút phàm nhân, chỉ bất quá đối với những phàm nhân này đến nói, chính là phát sinh một trận động đất. Đáng tiếc Văn Hạo đến bây giờ còn không biết hắn ba đứa hài tử đã xuất thế. Nếu không, Ngọc Giản, đánh ra Ngọc Giản, chỉ cần bọn hắn còn tại khẳng định liền có thể thu được Ngọc Giản. Tự lẩm bẩm về sau, Văn Hạo vội vàng xuất ra Ngọc Giản, trước cho Lưu Tương đánh một đạo thử một chút, sau đó một đạo Ngọc Giản đằng không mà lên. Lưu Bá Ôn làm việc rất ổn trọng, coi như Chu Thiên phá, chí ít một đám thần tử cùng hai vị phu nhân nhất định có thể chiếu cố đến. Văn Hạo như vậy nghĩ đến, đáng tiếc nơi này tiên nhân quá nhiều quá nhiều, khắp nơi đều là đánh ra Ngọc Giản tìm người. Văn Hạo đạo này chưa bay ra không xa, liền bị đến từ cái khác tiên nhân Ngọc Giản cho trực tiếp đụng thành bột phấn. Như thế, đủ thấy nơi này tiên nhân có bao nhiêu ít. Thử lại một chút, Văn Hạo nhíu mày, sau đó một đạo Ngọc Giản lần nữa bay ra. Bành, đáng tiếc, lại là kết quả giống nhau. Ngọc Giản lần nữa đụng vỡ nát, đánh ra Ngọc Giản cũng không được. Thanh Long chờ thấy thế sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó coi. Kể từ đó còn thế nào tìm Hạo Thiên Vương chiều người? Còn thế nào tìm nhà mình đại tẩu các nàng? Đại ca, mặc dù Tiểu Chu Thiên vỡ vụn, nhưng là có Triệu Huy bọn hắn tại, đại tẩu các nàng khẳng định không có việc gì. Nói không chừng bây giờ liền đang nào đó một khối đại lục mảnh vụn bên trên. Tiểu Bạch khô cằn an ủi Văn Hạo, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ hoàn vũ một phần tư đều nổi lơ lửng lớn nhỏ không đều tiên lục. Muốn tìm không có cái 10 vạn năm căn bản không được. Trung ương tiên lục tu sĩ, các ngươi chờ đó cho ta. Quay người nhìn thoáng qua bình tĩnh như trước tiên lục, Văn Hạo quay người bay về phía cách mình gần nhất một khối tiên lục. Liền xem như 10 vạn năm, 100 vạn năm, hắn cũng phải tìm đến mình thê tử, thuộc hạ, sau đó lại đi tìm những cái được gọi là siêu cấp cao thủ đi tính sổ sách. Cũng để cho bọn hắn nếm thử gia viên vỡ vụn tư vị. Cái gì là tay bay vạ gió? Đây chính là tay bay vạ gió. Bên này, ngay tại Văn Hạo bắt đầu tìm kiếm Mộc Huyền Quân đám người thời điểm, một khối phương viên mấy dặm khối nhỏ lục địa chính lấy tốc độ cực cao bay về phía trung ương tiên lục. Khối này tàn tạ trên lục địa, khắp nơi đều là tàn bưng bức tường đổ, mười phần rách nát. Thật tình không biết, ngay tại cái này thời điểm, một cái đầu gỗ chậm rãi bị đẩy, ngay sau đó liền lộ ra một cái bị bùn đất làm cho thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt nhỏ. Dạng này phụ mẫu thật sự là quá không khiến người ta bớt lo. Ngủ một giấc cũng có thể thành dạng này. Rất nhanh, đầu gỗ triệt để bị đẩy ra, bên trong chui ra ngoài một cái đứa bé. Ánh mắt hắn quay tròn hướng bốn phía đi lòng vòng, đúng là phát ra dạng này cảm khái. Bất quá cảm khái qua đi, tiểu trên mặt đúng là lộ ra đại nhân cái chủng loại kia yêu sầu vừa bất đắc dĩ cảm xúc. Xong đời,